tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, ma tộc chân thân. Có thể ngày nữa xích tinh quan sát tu sĩ, ít nhất là đạt đến tạo hóa cảnh giới tu sĩ, mà ít nhất là đạt đến thế giới cảnh tu sĩ. Mỗi một cái, đối với trong vũ trụ các đại thế lực đều có nhất định mổ. Đặc biệt là đối với tam đại chí tôn càng là biết đến càng thêm rõ ràng. Hôm nay, vốn là Hiên Viên Chính Nhạc tiến vào trường sinh chi địa đích tình huống. Hiên Viên Chính Nhạc đánh bại đại đạo hiển hóa, tiến vào trường sinh chi địa, cho thấy kinh người mà thực lực mạnh mẽ, làm cho tất cả mọi người, đối với tam đại chí tôn thực lực đều có nhất định dài. Nhưng bây giờ, đều là tam đại chí tôn một trong Mạc Hư Vương, lại bị Lý Mục một người bắn cho bay, hoàn toàn tính áp chế. Đây không phải là thật chứ? Mạc Hư Vương bị Lý Mục nhất quyền bắn cho bay, Mạc Hư Vương sẽ không liền một phần vạn thực lực cũng không có đụng tới. Vẫn là nói hắn đang cùng Lý Mục liên thủ diễn kịch. Lý Mục thực lực thật sự đạt đến như thế trình độ khủng bố, mạnh mẽ quá đáng, liền chí tôn cũng không phải Lý Mục đối thủ. Mọi người thán phục vạn phần. Trương Quân Bảo trong con ngươi bạo cướp một vệt tinh mang, nhìn về phía Lý Mục. Lý Mục huynh đệ, Lý Mục huynh đệ thực lực lại như này tuyệt vời. Hàn gia ba người càng là thán phục phi thường. Lý Mục, Hàn Ngôn kinh ngạc nói, lẽ nào Lý Mục đã đạt đến chí tôn tầng thứ? Yên Tuyết, Lý Mục đạt đến cảnh giới gì? Hàn Vũ Hưng hướng về Hàn Yên Tuyết nhìn lại. Lý Mục nhất cử nhất động, từng chiêu từng thức nhìn qua bình thường, nhưng ẩn chứa một luồng sức mạnh cực kỳ mạnh, làm cho không người nào có thể chống lại. Nguồn sức mạnh này dĩ nhiên siêu việt chí tôn tầng thứ, ta cũng không rõ ràng. Hàn Yên Tuyết đạo, Lý Mục đã nói hắn trở thành chí tôn, rồi lại cùng chí tôn không giống nhau lắm. Trở thành chí tôn, cùng chí tôn không giống nhau. Hàn Vũ Hưng lẩm bẩm một lời, chợt ánh mắt bắn ra một vệt tinh mang. Lẽ nào hắn đạt đến đại thần trình độ? Đại thần? Hàn Yên Tuyết khốn hoặc nói, phụ thân, cái gì là đại thần? Đại thần là một đặc thù cảnh giới, vượt qua chí tôn cảnh giới. Ở có ghi chép tới nay, trở thành đại thần ít ỏi, nhưng đều có tiến vào trường sinh chi địa thực lực. Những người này cũng đều từng cái tiến vào trường sinh chi địa. Cổ, Nguyên, Hoang, Dịch, Bàn Cổ. Hàn Vũ Hưng con mắt nơi sâu xa có quang mang phun trào. Những tu sĩ này thực lực dĩ nhiên siêu thoát rồi tầm thường tu sĩ. Như người gần nhất Bàn Cổ Đại Thần, ghi chép chung Bàn Cổ Đại Thần tiến vào trường sinh chi địa cảnh tượng. Hắn chỉ là một quyền chính là mở ra trường sinh chi địa. Một lưỡi búa chém giết đại đạo hiển hóa dị thú, hết sức ung dung. Hiên Viên Chính Nhạc tuy rằng mạnh mẽ, cũng có thể tiến vào trường sinh chi địa. Thế nhưng, hắn cùng với Bàn Cổ Đại Thần vẫn có một chút chênh lệch. Toàn lực bạo phát bên dưới, hay là có thể miễn cưỡng đạt đến Bàn Cổ Đại Thần cảnh giới. Lý Mục bây giờ biểu hiện, hay là có thể đạt đến năm đó Bàn Cổ Đại Thần cấp độ, trở thành một tên đại thần. Đại thần, đại thần. Hàn Yên Tuyết, Hàn Ngôn đều nhìn về Lý Mục, biểu hiện chấn động. Bọn họ chưa bao giờ biết ở chí tôn bên trên còn có đại thần tồn tại, mà Lý Mục trở thành này một vị đại thần, bị đánh bay Mạc Hư Vương phẫn nộ phi thường. Hắn mưu hoa triệu ước năm, thành lập Thiên Ma Giáo, tìm kiếm ma tộc, bồi dưỡng ma thai, luyện hóa hạ hầu vận. Hết thảy đều là vì trở thành cái kia chí cao vô thượng thiên ma. Trở thành vũ trụ đệ nhất tồn tại, mặc dù là chứng kiến Hiên Viên Chính Nhạc tiến vào trường sinh chi địa, hắn như cũ là cho là mình có thể chém giết Hiên Viên Chính Nhạc, ung dung tiến vào trường sinh chi địa. Nhưng bây giờ, vẫn như cũ không phải Lý Mục đối thủ. Lý Mục thực lực, càng tăng lên tới trình độ như thế này. Đáng chết, chỉ cần ta hoàn toàn luyện hóa hạ hầu vận, là có thể triệt để chuyển hóa thành thiên ma chi thể. Ta muốn hoàn toàn luyện hóa, mặc kệ, coi như là bị biết thì lại làm sao? Chỉ cần ta thành tựu thiên ma chi thể, ta chính là vô địch rồi. Trong vũ trụ, không người là đối thủ của ta. Mạc Hư Vương trong mắt tất cả đều là vẻ điên cuồng. Hắn ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng. Bóng người bạo liệt hư không, khủng bố phi thường, trên người hắn ma khí lăn lộn, hắc khí gồ lên, trong nháy mắt nhuộm dần mấy chục triệu dặm vũ trụ hư không. Một luồng kinh thế ma khí từ trên người hắn bộc phát ra. Thân thể của hắn cũng từ từ sinh ra biến hóa. Đỉnh đầu xuất hiện hai cái hắc sắc loan giác bên trên khắc họa từng cái cổ xưa. Quỷ văn tự, làn da của hắn trở nên cực kỳ trắng nõn, không có chút hồng hào. Trên mặt có từng đạo hắc sắc đường nét. Tuấn lãng, yêu dị, tà mị, Mạc Hư Vương thân thể đã ở biến hóa, đạt đến 5 mét độ cao. Khi hắn sau lưng xuất hiện hai con hắc sắc cánh, giống như cánh rơi như thế, mở ra có 30 mét độ dài, cực kỳ khủng bố. Một luồng tà ác, khủng bố, hắc ám, hơi thở bá đạo từ trên người hắn tiêu tán mà ra. Mang theo từng tia tà mị, từng tia quái dị, khiến người ta không rét mà run. Thực sự là thoải mái. Mạc Hư Vương đưa tay phải ra, tay phải của hắn cũng phát sinh ra biến hóa. Cũng không phải là nhân loại bàn tay, càng là một loại nào đó quái vật lợi trảo. Thon dài ngũ lễ ngón tay, sắc bén móng tay, phảng phất có thể dễ dàng cắt chém hư không. Đã lâu không nhìn thấy chân thân của mình, thực sự là rất thư thái. Ha ha ha, tiếng cười như sấm, chấn động thiên địa. Khi hắn phạm vi một triệu dặm vũ trụ, trong nháy mắt vỡ vụn thành từng khối thật nhỏ không gian mảnh vỡ. Khủng bố phi thường. Cười to sau khi, Mạc Hư Vương nhìn phía Lý Mục, khóe miệng một nhếch, lộ ra sắc bén hàm răng. Lý Mục, thấy được ta chân chính hình thái, ngươi có thể đi chết rồi. Mạc Hư Vương biến hóa, tự nhiên đưa tới đông đảo lưu ý. Đó là, ma tộc, là ma tộc, Mạc Hư Vương là ma tộc. Cái này hình thái tựa hồ là ma tộc trung thôn phệ ma tộc. Mạc Hư Vương dĩ nhiên là thôn phệ ma tộc không phải đều trốn ở luyện ma tinh hà bên trong. Tại sao ở đây sẽ xuất hiện thôn phệ ma tộc? Ma tộc, đáng chết, mọi người tu sĩ nhìn thấy Mạc Hư Vương chân thân, sắc mặt đều là hơi đổi. Ngay sau đó, sát ý phun trào mà ra, năm đó ma tộc trấn áp chư thiên vạn giới, đối nhân tộc tàn bạo. Ở nhân tộc ghi chép chung là nhiều lần xuất hiện, một ít ma tộc, thậm chí là lấy nhân tộc làm thức ăn. Vì vậy, ở nhân tộc đánh bại ma tộc sau khi, nhân tộc chính là không ngừng truy sát ma tộc, ngoại trừ ẩn giấu ở luyện ma tinh hà cùng vũ trụ mịt mờ nơi ma tộc ở ngoài. Vũ trụ cơ bản trên phải không tồn tại ma tộc, nhưng bây giờ, tam đại chí tôn một trong Mạc Hư Vương. Dĩ nhiên là ma tộc, Trương Quân Bảo, A-di-đà Phật hai người lông mày đều là vừa nhíu. Đạo Phật hai nhà, đối với ma tộc đều là cực kỳ căm ghét, quả nhiên là như vậy. Hàn Vũ Hưng trong lòng hơi động, hắn từng hoài nghi thiên ma giáo đích tình huống, dù sao thiên ma giáo công pháp xuất hiện quá mức kỳ lạ. Một ít công pháp thậm chí là cực kỳ phù hợp ma tộc. Hơn nữa, thiên ma giáo cùng luyện ma tinh hà ma tộc giao du quá thân thiết cắt. Ma tộc chân thân trạng thái, thực lực sẽ lần thứ hai nâng lên. Lý Mục, có thể đối phó sao? Hàn Vũ Hưng hướng về Lý Mục nhìn lại, đã thấy đến Lý Mục biểu hiện nhưng vẫn là bình tĩnh. Giống như gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt giống như vậy. Hơi run run, hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.